Đồ thần chi lộ, chương 158, quyết đấu xã hội đen thượng. Góc truyện audio.com, Liêu Biêu sửng sốt, đúng là 10 nguyên một đêm thì còn muốn thế nào nữa hả? Không thể nào nhà trọ 10 nguyên một đêm mà lại có thể cung cấp phục vụ cấp 5 sao chứ? Vệ sinh công cộng cách Trương Dương không xa, rất nhiều người tới vệ sinh rồi sau đó nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Cả đám người Tân Cương này dường như đều đi ngủ cả rồi. Lúc này mà có giám sát thì cũng không ra được hiệu quả gì. Chủ yếu là sáng sớm, đến buổi sáng thì khẳng định là sẽ có mối lái tới ăn bày công tác cả ngày. Trương Dương liền để cho Liêu Biêu nghỉ ngơi đi ngủ. Liêu Biêu dứt khoát đem mớ chăn mền tấm da trải giường quăng xuống đất trực tiếp để nguyên quần áo nằm lên tấm phản. Nhưng mấy vết tích trên tấm phản kia lại càng khiến cặp mắt kinh hoàng. Không còn cách nào khác, Biêu ca cũng chỉ đành nhìn như là không thấy. Nếu như là 50 nguyên một đêm thì Biêu ca đã sớm nổi tam bành rồi. Nhưng nhà trọ 10 nguyên một đêm thì ngay cả Biêu ca vĩ đại cũng thấy ngại khi phải làm phiền nhà trọ. Rất nhanh, cả cái quán trọ đã trở nên yên tĩnh. Trương Dương ngồi xếp bằng trên ghế từ từ tu luyện, lại lần nữa tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ chỉ cần khi đi ngủ thì tu luyện, hy vọng có thể khiến công năng đặc dị của bản thân sớm ngày được sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Ý chí kiên nhẫn và kiên cường không gì so sánh được của Trương Dương khiến năng lực của hắn đạt được phát triển vượt bậc. Ít nhất, hiện tại hắn đã có thể tùy ý tiến nhập vào trạng thái minh tưởng. Mặc dù vẫn còn chưa thể tiến nhập vào trạng thái này trong lúc đang hành động, nhưng chỉ cần tĩnh tọa là lập tức có thể tiến nhập vào. Đây là một thứ năng lực huyền diệu, tràn đầy vẻ thần kỳ. Trương Dương càng ngày càng thích loại thám xét kiểu này. Khi hắn tiến nhập vào trạng thái minh tưởng, hắn có một thứ cảm giác như bản thân mình là thượng đế. Hắn trưởng quản từng hoạt động nhỏ nhất của mọi thứ trong phạm vi mấy chục thước, cho dù là một con ruồi đang bay hay một con kiến đang bò. Đây là thứ cảm giác nắm chặt được hết thảy mọi thứ, Trương Dương thích cảm giác kiểu này. Dần dần rồi như một dòng suối bắt đầu tách ra, khuếch tán, thôn phệ, cuối cùng rồi trở thành một dòng suối khổng lồ, dùng thân thể Trương Dương làm trung tâm, bắt đầu tỏa ra chung quanh. Sự kỳ diệu đó khiến Trương Dương như mê như đắm, dường như là đang chỉ huy thiên quân vạn mã, hướng về chung quanh thăm dò, rồi truy sát. Dần dần Trương Dương cảm giác được một chút thanh âm hô hấp, còn có cả một cặp vợ chồng người Tân Cương đang làm cái hoạt động nhịp nhàng của piston kia. Người phụ nữ kia phát ra thanh âm thở dốc nặng nề. Thậm chí Trương Dương còn cảm giác được trong bóng đêm có một cặp mắt đang nhìn lén đôi vợ chồng kia ân ái. Chính là một tên người Tân Cương cùng phòng với cặp vợ chồng kia. Tên đàn ông kia rõ ràng là không xong, chỉ mãnh liệt nhấn mạnh vài cái vào nơi đó rồi là xong. Người phụ nữ thì tựa hồ phát ra một chút thanh âm bất mãn. Tên đàn ông hừ hừ vài câu rồi mặc quần đùi, mở cửa đi tới vệ sinh. Ngay khi Trương Dương vừa chuẩn bị chuyển tư cảm của mình thì đột nhiên phát hiện ra một chuyện khiến hắn ngây người trợn mắt. Người đàn ông kia vừa ra khỏi cửa, thì tên người Tân Cương đang ngủ kia đột nhiên từ giường phóng lên, cả người trần truồng, trong phút chốc nhào tới trên thân thể người phụ nữ. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia cũng không có dãy dụa, thân thể hai người quấn vào nhau, điên cuồng nhấn vào nhau, tựa hồ như bọn họ đều biết thời gian rất cấp bách, thân thể như một guồng máy vận chuyển ở tốc độ cao. Không xong, Trương Dương không khỏi thầm lo cho đôi cầu nam nữ này, bởi vì tư cảm của hắn nhận ra được người Tân Cương vừa đi vệ sinh kia đã đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi. Lập tức Trương Dương liền phát hiện bản thân mình bị báo động giả, là vì đôi cầu nam nữ kia tựa hồ biết được người kia sẽ quay về nên sau khi hung mãnh phát tiết ra thì tên nam nhân kia lập tức tuồn vào túi ngủ của hắn, còn người phụ nữ kia đã bắt đầu tự mình thu dọn. Chiến trường, bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, ngay trong nháy mắt lúc tên nam nhân lõa thể kia phóng vào túi ngủ của hắn thì người đàn ông vừa đi vệ sinh mở cửa bước vào. Trương Dương không khỏi lau mồ hôi trán, xem ra thứ tư cảm này không phải hoàn toàn là có lợi. Chuyện xấu xa kiểu này sau này phòng chừng còn phải xem thường xuyên rồi. Tư cảm dần dần khuếch tán, đột nhiên Trương Dương bị một người hấp dẫn. Tại lầu 3 của nhà trọ, cũng là ngay trên lầu bọn họ, thật có một người trẻ tuổi, tuổi tác không sai biệt với hắn lắm, đang ở trên hành lang luyện võ. Đương nhiên, lôi cuốn Trương Dương không phải là người trẻ tuổi này, mà là động tác của người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi này hiển nhiên không phải đang tập võ công, nhưng phương thức tu luyện của hắn lại khiến Trương Dương có chút kinh ngạc. Bất quá Trương Dương có thể khẳng định bản thân hắn tu luyện chính là võ công, còn đối phương thì không phải. Bởi vì mấy động tác kia của hắn không có khiến Trương Dương cảm thấy kích động. Đối với Trương Dương mà nói, chỉ cần là võ công chân chính mà bị hắn nhìn thấy, toàn thân hắn đều có một thứ cảm ứng, một thức dục vong ngây ngây ngốc ngốc. Người trẻ tuổi kia để trần thân trên, cơ bắp phát triển cuồn cuộn, tràn đầy lực lượng sung mãn, trong tay cầm một thanh yêu đao hình lưỡi liềm, sắc nhọn vô cùng. Động tác của hắn nhàm chán như máy móc, toàn bộ chỉ là xuất đao, đâm, góc độ của hắn rất là hiểm ác, khi xuất đao đâm thì thanh đao cong cong kia còn xốc lên trên một cái. Trương Dương tin tưởng nếu ai bị đâm trúng một đao này, tuyệt đối sẽ không còn đường sống. Bởi vì từ vị trí xuất đao của người trẻ tuổi này mà nhìn, đều là ngay bụng và ngực. Khi đâm trúng mấy vị trí này thì lại còn làm động tác xốc lên một cái. Mục tiêu và kết quả duy nhất của việc đó chỉ có một điều, tử vong. Nhìn cái kiểu xuất đao, đâm, xốc này lặp đi lặp lại của người trẻ tuổi, Trương Dương không khỏi thấy phát lạnh trong lòng. Tâm trí kiên cường của người trẻ tuổi này trên đời hiếm thấy. Mấy động tác của hắn dùng chữ nhanh như thiểm điện để hình dung cũng không phải là quá đáng. Trương Dương tính toán tốc độ xuất đao thu đao của tên trẻ tuổi này đã đạt tới mức mỗi giây 5 đao, đao nào cũng có lực, vị trí dường như chính xác cố định một chỗ. Mỗi giây 5 đao, đây là một con số kinh người. Nên biết võ sĩ quyền anh tối ưu nhất trên thế giới mỗi giây mới đánh ra được có 7 quyền. Đây là một người bình thường không biết võ công, hiển nhiên phương pháp tu luyện đều là do hắn tự mình tìm tòi ra. Không ngờ gì nữa, đây là một con người đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, động tác của người trẻ tuổi kia ngừng lại, nhanh chóng nắm chặt yêu đao, vẻ mặt khẩn trương nhìn chung quanh, thân thể cong lên như một con báo đang chuẩn bị săn mồi, vẻ mặt tựa hồ có chút nghi hoặc. Giác quan thứ 6 thật là linh mẫn, Trương Dương lập tức nghĩ ra, người trẻ tuổi này khẳng định là đã phát hiện ra tư cảm của mình đang nhìn lén hắn, nhưng đối phương lại không có cách nào làm rõ ràng cảm giác loại này. Quả nhiên, người trẻ tuổi kia hồ nghi nhìn quanh một hồi rồi lại bắt đầu tập luyện cái món không hề thay đổi kia, xuất đao, đâm, xốc. Trương Dương kinh ngạc phát hiện ra trên lầu 4 không ngờ có người đang hội họp. Trong một căn phòng nhỏ ngồi 5 người, có người ngồi trên giường, có người ngồi trên ghế, rất là tùy ý, nhưng vẻ mặt lại rất là nghiêm túc. Lão đại, A Lý Mộc đã khi dễ lên đầu chúng ta rồi. Chúng ta rốt cục tính làm sao đây? Chẳng lẽ chúng ta thật sự rút lui khỏi thị trường thịt dê sâu của tỉnh Hát? Một đại hán tráng kiện râu sồm đeo một cái mũ trắng nhỏ nói. Để xem trước thế nào, chúng ta đã hồi báo về Mã Mã Đề rồi. Đợi tin tức của ông ta đã. Một hán tử hơn 40 tuổi sống mũi cao, hốc mắt sâu, râu quặp có vẻ rất thâm trầm. Đại ca đợi, đều đã đợi hơn một tháng rồi. Mã Mã Đề vẫn cứ về phe đối phương, ông ta có thể cho chúng ta kết quả gì chứ? Nếu đối phương không cho chúng ta đường sống, vậy thì dứt khoát liều mạng đi. Ta tin tưởng, Mã Mã Đề mặc dù về phe hắn, nhưng cũng sẽ không giúp hắn áp chế chúng ta. Người nói là một tên trẻ tuổi cao lớn cường tráng, nhìn thì chính là thứ nhân vật giống Liêu Biêu vô cùng. Ngoại trừ cái mũi so ra thì cao hơn, còn thì nhìn không ra có khác biệt gì với ngòi hán, nói chuyện cũng đều là nói tiếng phổ thông. Không được, mọi người ngàn vạn lần đừng gây sự, trước tiên hãy chờ tin tức của Mã Mã Đề đã. Bằng không ta cũng khó xử, mối làm ăn thịt dê sâu này ở tỉnh Hát rất lớn. Chúng ta không thể cho đối phương lấy cớ để đả kích chúng ta. Được rồi, cứ như vậy đi, mọi người sớm nghỉ ngơi đi. Tên lão đại râu quặp kia đứng lên, phất phất tay rồi đi ra khỏi cửa. Bốn người còn lại sắc mặt trầm ngâm, đối mặt nhìn nhau không nói lời nào, nhưng đều không ly khai. Cuối cùng, có người mở miệng nói, đại gia rốt cục là nghĩ thế nào đây? Đám người kia đã khi dễ tới cửa rồi mà còn một mặt nhẫn nhịn chịu đựng. Có phải muốn chúng ta khi chạy về tới Tân Cương rồi mới lại phản kháng không? Đến lúc đó, phòng trừng chúng ta đều không có cơ hội phản kháng rồi. Tỉnh thành này, rất nhiều mối làm ăn thịt dê sâu ở những ngã tư phồn hoa bị chúng ta lũng đoạn, KFC, McDonald's, một số khu giải trí tầm cỡ. Mà bây giờ, bọn chúng đều đã an bài người để đối kháng với chúng ta, còn khiến chúng ta không còn đường sống a. Tên trẻ tuổi cao to, cường tráng vỗ giường mạnh một cái, vẻ mặt phẫn nộ. Lão đại đã trở nên già rồi. Hắn sợ mất đi những thứ đã có trong tay, cho nên không còn dũng khí cùng can đảm trước kia. Một lão già vẫn một mực chưa nói, chậm rãi mở miệng, lão ta tự cân nhắc lời nói. Đùng, đột nhiên, ngay lúc Trương Dương đang đợi nghe bọn họ nói chuyện, thì từ lầu dưới truyền đến một tiếng nổ, tiếp theo đó là một tràng thanh âm kiếm bị bể cùng vô số tiếng bước chân. Tư cảm của Trương Dương đột nhiên biến mất, nhưng trong nháy mắt tư cảm bị biến mất này, Trương Dương nghe được một câu nói của lão già. Rốt cục cũng giết tới cửa rồi. Gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên, một đám người Tân Cương đang giết tới chỗ này. Cả cái nhà trọ bắt đầu trở nên ầm ĩ, mấy người Tân Cương vừa bắt đầu ngủ, đều ầm ầm tỉnh dậy. Đủ thứ các loại âm thanh lồng vào với nhau cứ như là một chiến trường bình thường. Lầu 1 ngoại trừ cầu thang thì đều là mặt cửa, lầu 2 mới là chỗ trọ. Cả cái nhà trọ cơ bản đều là người Tân Cương ở trong vài giây, người ở dưới đã giết lên tới lầu 2 rồi. Khách Trương.